Chàng rể siêu cấp, chương 3489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ quái lực bỗng nhiên đánh tới, không đợi hắn phản ứng, thân thể của hắn đã cùng bát đại chiến tướng trực tiếp bị nhấc bay, cũng hướng về phía đặc sứ bên này nhanh chóng bay tới. Ngay sau đó, 9 người rơi xuống đất trước mặt đặc sứ, Bùi Sĩ Nguyên lập tức cắn răng từ dưới đất bò dậy, liền muốn dẫn người đuổi theo Hàn Tam Thiên, nhưng lúc này, đặc sứ lại khẽ lắc đầu. Advertisement, ngay khi Bùi Sĩ Nguyên không hiểu, đặc sứ lại dùng một ánh mắt ra hiệu. Thuận theo ánh mắt của đặc sứ, Bùi Sĩ Nguyên có chút quay đầu, nhìn về phía 8 người thuộc hạ của mình, trên mặt đất mặc dù 8 người đều được đặc sứ dùng lực lượng mang qua, nằm ở nơi đó, nhưng chỉ có một nửa lúc này vẫn thoi thóp. Bọn hắn mặc dù cũng rất hung mãnh, nhưng so với Bùi Sĩ Nguyên có thân thể nghịch thiên vẫn kém hơn rất nhiều, trước bị hỏa vũ công kích lại trực tiếp từ trên không mạnh mẽ rơi xuống, thân thể của bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được. Còn có vài người lúc ở giữa không trung còn bị thiên hỏa và nguyệt luân phiên công kích qua, ngọn lửa hôm nay đã không phải là thiên hỏa tầm thường, chỗ tạo tổn thương cũng không thể so sánh với trước kia, đám người này sau khi bị công kích cơ bản cũng đã thoi thóp, lại thêm hỏa vũ công kích và khí lãng do hỏa vũ nổ tung, lúc ở giữa không trung lúc cũng đã không còn tính mệnh. Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Sĩ Nguyên đều kinh ngạc đến ngây người, hắn bị Hàn Tam Thiên đánh bại cũng thôi đi, làm sao? Làm sao 8 đại huynh đệ cách như vậy xa cũng phải trả giá bằng tính mệnh của mình. Bọn hắn mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng trên thực tế cũng càng là huynh đệ của hắn. Hắn không thể tin được lại hốt hoảng leo sang bên cạnh 8 người thuộc hạ, sờ tay, lại thăm dò hơi thở, bi phẫn và kinh hãi tràn ngập con người của hắn. Làm sao có thể như vậy? Bùi Sĩ Nguyên khó có thể tin, bi phẫn vô cùng. Đặc sứ không nói gì, nếu như bình thường, hắn tất nhiên sẽ mắng to đám phế vật này, đám người như thế không chỉ không bắt được một tên nhân loại, trái lại còn phải tốn binh hao tướng kinh khủng như vậy, nhưng hôm nay, hắn sẽ không, là người chứng kiến toàn bộ hành trình, hắn biết rõ. Lần thất bại này có bao nhiêu ngoài ý định, hắn cũng biết rõ, không phải là thuộc hạ dưới tay mình vô năng, mà thực tế là đối phương quá mạnh. Còn mẹ nó, Hàn Tam Thiên, nếu như ta không giết ngươi, ta Bùi Sĩ Nguyên thế không làm người. Các huynh đệ, chờ lấy thập nhất ra báo thù rửa hận cho các ngươi. Dứt lời, hai mắt Bùi Sĩ Nguyên đỏ như máu, đột nhiên đứng dậy một cái, phẫn nộ liền muốn đi tìm Hàn Tam Thiên tính sổ. Giết huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung. Tất cả mọi người, toàn bộ tập hợp cho ta. Bùi Sĩ Nguyên dứt lời, đột nhiên cắn răng cố nén thống khổ trên thân thể, vung tay lên, đồng thời trong miệng phát ra một loại tiếng ong ong kỳ quái. Âm thanh ong ong ong cùng nhau, khí thế cũng tựa hồ tùy theo mà lên. Liền ngay cả vài tên thuộc hạ không chết nằm thoi thóp trên mặt đất lúc này cũng giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Với bọn hắn mà nói, trên đời này không có âm thanh kỳ quái nào đáng giá để bọn hắn dùng cái chết đi chấp hành. Đây là âm thanh thần thánh nhất của tộc trưởng bộ tộc của bọn hắn, cũng là mệnh lệnh tầng chót nhất. Đủ, cách chương.